Sổ điểm danh vạn giới. Chương 110, ta tức là kiếp. Diệt hoàng, run rẩy đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Hứa Kỳ Tịch chỉ có thể hy vọng khí hóa thành trạng thái dịch trong cơ thể có thể ổn định nhiệt độ. Đông ấm hạ lạnh, kỳ diệu như trong truyền thuyết. Bằng không vừa đến mùa đông. Hắn hoài nghi bản thân phải quấn chăn cả ngày. Nghĩ thôi đều thấy thảm. Sau đó thăng lên đến cảnh giới thứ ba. Hắn cũng không rõ ràng đối với phương hướng thăng cấp tiếp theo của mình khí hóa lỏng lúc này ở vị trí đan điền. Ngưng tụ thành một vòng xoáy nhỏ. Khi mỗi lần khí trong cơ thể và năng lượng tuôn ra từ trái tim ấm áp cung cấp chất dinh dưỡng. Vòng xoáy nhỏ không ngừng được cô đọng. Càng ngày càng êm dịu. Phòng chừng đến cuối cùng. Vòng xoáy nhỏ này sẽ cô đọng thành một viên ngọc trai. Hạt của trai thì gọi là ngọc trai. Nhưng bên trong cơ thể người khẳng định không thể gọi là ngọc trai, mà là sỏi thận, hoặc là dựa theo cách nói của đại hạ cổ đại, hẳn gọi là kim đan hoặc xá lợi tử. Hứa Kỳ Tịch rất bình tĩnh bước vào hệ thống thần thoại của đại hạ. Mặt khác, về năng lượng mới trong cơ thể của bản thân mình, nếu là khí hóa thành chất lỏng, không bằng cứ gọi nó là khí hóa lỏng LPG. LPG sau khi vận chuyển một vòng trong cơ thể. Hứa Kỳ Tịch thu công, tinh thần phấn chấn, mệt mỏi của trước đấy khi tàn sát tinh thú, giết như giết lợn đủ 4 tiếng đồng hồ, lúc này đã được quét sạch. Quả nhiên, theo cảnh giới nâng cao, tĩnh tọa luyện công có thể thay giấc ngủ là thật, cao thủ căn bản không cần ngủ, thậm chí đến về sau cao thủ có thể cũng không cần ăn tiểu tiên nữ không có khả năng đánh giám. Lời này cũng có đạo lý nhất định, đáng tiếc, thân thể họa mi ngày hôm nay không khỏe, uổng cho trạng thái tinh thần phấn chấn của mình, Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối. Họa mi nằm ở bên giường quét điện thoại di động vừa lúc nghe được lời này. Hứa Kỳ Tịch trợn mắt, vừa lúc thấy được Thẩm Họa Mi biểu tình sinh động, vẻ mặt không nói gì. Khụ, Hứa Kỳ Tịch ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ thay đổi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Họa Mi, anh nhớ em có phải nắm giữ ngôn ngữ của vài nước hay không? Hắn đây là đoán mò, dù sao hắn căn bản không biết Họa Mi biết mấy loại ngôn ngữ. Nhưng Họa Mi nhìn qua chính là cái loại có cảm giác rất vạn năng. Ngôn ngữ và vân vân, cảm giác không làm khó được nàng ấy. Biết 7-8 loại, bất quá chân chính nắm giữ, có thể viết có thể nói kỳ thật chỉ có 4 loại. Họa Mi cố nén cười. Theo lời của Hứa Kỳ Tịch nói sang chuyện khác, học tập ngôn ngữ, có kỹ xảo hay không? Hứa Kỳ Tịch khiêm tốn thỉnh giáo, thiên phú, dù sao thì em chỉ là tùy tiện nhìn, nghe vài lần là biết. Thẩm Họa Mi lười biếng trả lời, có thể có quan hệ với ký ức, trí nhớ của anh cũng không kém. Hơn nữa từ sau khi trở thành người thức tỉnh, trí nhớ của anh hẳn là được cường hóa mới đúng, nhưng đối với phương diện ngôn ngữ, anh tựa như không có thiên phú. Hứa Kỳ Tịch vừa nói, vừa đứng dậy đi lấy nước đường đỏ đã sớm chuẩn bị. Đưa cho Họa Mi, có thể là sau khi cường hóa cường độ ký ức của anh vẫn không đủ. Họa Mi tiếp nhận nước đường đỏ nhấp một ngụm, ngón tay thon dài lại quét điện thoại di động, đánh VP có thể nâng cao chỉ số thông minh và ký ức. Làm cho càng thông minh. Đây là thật chăng? Một âm thanh nữ dễ nghe từ trong điện thoại di động của Họa Mi truyền ra. Rất nghiêm túc mà hỏi. Sau đó, một người già dáng dấp chuyên gia đồng dạng nghiêm trang gật đầu trả lời. Hứa Kỳ Tịch, đầu năm nay, bí mật cá nhân thật sự là không được bảo vệ một chút có phải không? Hắn và Họa Mi vừa nhắc tới ký ức, chỉ số thông minh. Trong điện thoại di động của Họa Mi lập tức liền xuất hiện chủ đề cùng loại. A Tịch, xoay người lại, Họa Mi buông điện thoại di động, hai tay mềm mại đặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng trà sát, Hứa Kỳ Tịch mãnh nam nghi hoặc, nhưng rất nhanh có phản ứng. Giả, Hứa Kỳ Tịch lập tức lớn tiếng trả lời, thử xem, dù sao thì không tốn tiền, tùy tiện thử xem, Họa Mi ngọt ngào cười nói. Giả, khẳng định là giả. Hứa Kỳ Tịch vội vàng nhảy dựng lên, chạy ra xa xa, rượu ca sát phách, lộ ra một biểu tình ghét bỏ đôi vợ chồng này mỗi ngày đều chơi kích thích như thế. Chùa độc thân rất không vui. Hơn 10 phút sau, Hứa Kỳ Tịch để Trần Thân Trên nằm trên giường, Họa Mi quỳ gối trên lưng hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp nắn phần lưng cơ thể của hắn. Nàng rất thỏa mãn cường độ cơ thể của Hứa Kỳ Tịch bây giờ. Rất phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng. Đúng rồi, chị em Diệt Hoàng Diệt Phượng còn ở đây không? Hứa Kỳ Tịch hỏi, hắn có rất nhiều chuyện, muốn tâm sự với hai chị em nhà này. Có vài tình báo liên quan, cũng muốn truyền lại cho Đại Hạ Tổng Bộ. Nếu như bọn họ vẫn còn, thông qua hai người báo lên đỡ phải phiền phức. Vẫn còn, các nàng đã thức dậy vào 1 giờ trước. Hiện tại hình như đang tiếp thu số liệu. Bận rộn nhiều việc, ngay cả cơm tối chuẩn bị cho các nàng đều chưa ăn. Họa Mi trả lời, đi, chúng ta đi tìm các nàng tâm sự. Hứa Kỳ Tịch duỗi lưng đêm tối như vậy. Tìm hai cô gái, vẫn là mang vợ theo tương đối tốt hơn. Miễn cho người ngoài hiểu lầm. Hứa Kỳ Tịch vừa dứt lời. Trong phòng sát vách có tinh thần lực mạnh mẽ hiện lên. Cường độ tinh thần lực không ngừng nâng cao. Là tinh thần lực của bác sĩ Diệt Hoàng. Các nàng trước đấy cũng không phải tiếp thu số liệu cái gì, mà là thông qua con đường nội bộ nâng cấp phiên bản của hệ thống đại hạ. Có tinh thú 6 tay do Hứa Kỳ Tịch dùng lệ lao bắt sống. Tinh tinh vương siêu quy cách, tổng bộ đại hạ liền đêm làm không nghỉ, thành công thăng cấp phiên bản hệ thống đại hạ. Hiện nay hệ thống đại hạ là bản 2. Không, nhảy vọt qua phiên bản 1. Không, cũng không phải thăng cấp vượt cảnh giới, mà là đơn thuần tiếp nhận đề nghị thuận miệng nhắc tới của Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch mỗi lần thuận miệng đề cập qua, khiến phiên bản của hệ thống đại hạ tương ứng với cảnh giới. Hắn thuận miệng một câu, nhưng tổng bộ đại hạ xem hắn như quốc bảo lại rất nghiêm túc. Bọn họ còn nghiêm túc mở hội nghị nội bộ, cho rằng nhắc nhở của ngài Hứa, khẳng định ẩn giấu tin tức quan trọng nào đó. Không thể quên, phiên bản 2, không, chính là có thể cung cấp công pháp tu luyện cảnh giới thứ 2. Khiến Diệt Phượng, đội trưởng Phúc Hắc cùng mấy người thức tỉnh đứng đầu, có thể đem một tân thực lực phát huy triệt để. Đồng thời, cũng khiến một ít người thức tỉnh kẹt lâu tại bình cảnh của cảnh giới thứ nhất, có tỷ lệ đột phá lớn hơn nữa. Diệt Hoàng chính là người may mắn, đổi mới công pháp hết. Vận chuyển 2 lần, minh tưởng, lại vừa lúc nghỉ ngơi ở nhà Hứa Kỳ Tịch, có thể đã được hưởng lợi từ 2 thăng cấp lên 3 của Hứa Kỳ Tịch. Nàng ấy thành công đột phá, tiến vào cảnh giới thứ 2, kiếp 1 thăng lên 2, năng lượng không đủ xuất hiện trong thế giới hiện thực, cần mượn thế giới sương mù mới có thể triển khai. Nhưng lần này, kiếp của Diệt Hoàng khác với ngày xưa, tinh thần của nàng sau khi đột phá. Suy nghĩ bay lên giường như phi thăng, cuối cùng tiếp xúc tới một thế giới nào đó tồn tại như biển trên bầu trời. Một thế giới tinh thần tương tự như thế giới sương mù được kích hoạt. Triển khai, kiếp từ 1 thăng lên 2 trong phương diện tinh thần của Diệt Hoàng. Triển khai ngay tại thế giới tinh thần, bối cảnh của thế giới tinh thần là bầu trời. Tinh thần lực của Diệt Hoàng trôi nổi giữa không trung. Nàng tò mò ngẩng đầu đánh giá 4 phía, nàng cảm giác bản thân phải đối mặt với đồ vật nào đó. Nhưng phải đối mặt rốt cuộc là cái gì? Nàng không hề chuẩn bị, cũng không biết được. Bên kia, tâm thần chấn động của Hứa Kỳ Tịch không hiểu. Sau 1 giây, một phân thần ý thức của hắn, phủ xuống tới một thế giới tinh thần nào đó. Diệt Hoàng lòng như có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy nơi ấy không biết từ bao giờ, đã xuất hiện một mảnh đám mây. Đám mây ấy, hợp thành một khuôn mặt lớn. Ngài Hứa, Diệt Hoàng có chút e thẹn, ngược lại không phải nàng ấy có cảm tình đối với Hứa Kỳ Tịch. Cái này thuần túy là di chứng còn chưa kết thúc trên người nàng. Hứa Kỳ Tịch lần đầu tiên thức tỉnh, loại hiệu quả hiển thánh trong thôn vẫn còn. Trong mộng Diệt Hoàng thỉnh thoảng còn có thể hiện lên mặt của Hứa Kỳ Tịch. Hiện tại, thấy bản thân mình trong thế giới tinh thần, thấy ngay cả đám mây đều là hình dáng của Hứa Kỳ Tịch. Khiến nàng có chút ngượng ngùng, có cảm giác như lịch sử đen của mình bị người lôi ra. Treo trên bầu trời thị chúng, bộc cô thoạt nhìn rất nhỏ. Bác sĩ Diệt Hoàng, trong đám mây, phát ra âm thanh như sấm của Hứa Kỳ Tịch. Diệt Hoàng, đám mây ngài Hứa, có thể nói. còn nhận thức nàng, đây là chuyện gì? Hứa Kỳ Tịch cũng rất tò mò trạng thái của bản thân mình lúc này. Hắn đây là thành kiếp, đây là nguyên lý gì? Sẽ không phải lại là các loại cửa sau lưu lại trong hệ thống đại hạ của mình và A Dài à? Thế nhưng, rất thú vị, cảm giác còn có chút vui sướng. Nếu ta là kiếp, vậy bác sĩ Diệt Hoàng, run rẩy đi, cách chương.